Luân hồi đan đế, chương 2456, thất tình quy luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Quý Phi thật là như vậy, quyến rũ đến trong xương cô gái bất quá Lăng Vân chỉ là nhìn lướt qua, mau sẽ thu hồi ánh mắt trông hoàng cung dẫu sao hung hiểm. Hắn quyết định sớm xong chuyện sớm rời đi, nhưng mà, không chờ Lăng Vân động, một giọng nói lại truyền vào trong đầu hắn. Ngươi là người nào? Lăng Vân trong lòng chuông báo động đại tác. Lại có người phát hiện hắn, tựa hồ nhận ra được hắn cảnh giác, thanh âm kia chậm lại giọng. Không muốn lo lắng, ta sẽ không tố giác ngươi, chỉ là thuần túy tò mò thôi. Ngươi là ai? Lăng Vân hỏi ngược lại, nơi này là Trường Thu Cung, ngươi nói ta là ai? Thanh âm kia mang chút nụ cười, ngươi là Hồ Quý Phi. Lăng Vân càng kinh hãi, là ta, Hồ Quý Phi cười nói. Lăng Vân cau mày, ngươi là làm sao phát hiện ta? Ta cũng không có phát hiện ngươi, chỉ là nhận ra được ngươi tâm trạng chập chờn. Hồ Quý Phi nói, ta trời xanh đối với người tâm trạng nhạy cảm, sau đó lại là lĩnh ngộ thất tình quy luật. Ngươi chỉ cần có thất tình lục dục, vậy thì không gạt được ta cảm giác. Lăng Vân nhất thời thư thái, thảo nào hắn sẽ bị phát hiện. Sau đó hắn trong lòng kinh ngạc càng tăng lên. Thất tình quy luật, đây là quy luật bên trong rất đặc thù một loại, có thể lãnh ngộ người rất ít. Không nghĩ tới cái này Hồ Quý Phi, có thể lĩnh ngộ cái này cùng quy luật. Thất tình quy luật vô cùng là đặc thù, nắm giữ cái này cùng phép tắc người, cơ hồ tương đương với nắm giữ thuật đọc ý nghĩ. Lăng Vân nói, cái này hẳn ngươi lá bài tẩy, ngươi cứ như vậy nói cho ta. Trên thực tế, ngươi là trừ chính ta ra, duy nhất biết ta điều bí mật này ngươi. Hồ Quý Phi có chút dí dỏm nói, Lăng Vân lần nữa cau mày, ngươi không tin. Hồ Quý Phi cười nói, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ, ta là Viêm Đế phi tử, làm sao có thể không đem bí mật này nói cho hắn, ngược lại nói cho ngươi cái này người xa lạ. Nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản, những người khác tâm trạng ta cũng có thể nhìn thấu, duy chỉ có ngươi, ta không nhìn thấu. Ngươi là ta cuộc đời này, gặp cái đầu tiên, cũng là duy nhất một như vậy người đặc thù. Cái này một lát, nàng trong thanh âm lộ ra một ít tò mò. Không chờ Lăng Vân trả lời, nàng tiếp tục nói, coi như Viêm Đế cái này cái bán thần, hắn tâm trạng ta có thể cảm giác được rõ ràng, cho nên Viêm quốc chúng thần dân coi hắn là chủ tể, ta nhưng cảm thấy hắn rất không thú vị. Ngươi cũng không cùng, ngoảm mặt, ta tựa hồ cũng có thể nhìn thấu ngươi tâm trạng, những thứ khác người không việc gì khác biệt. Nhưng mà, làm ta tiến một bước cảm giác, nhưng phát hiện ngươi mặt ngoài tâm trạng phía dưới. Ẩn núp phải là vô tận u tịch và hắc ám. Đây là ta lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Ở đó phiến u tịch trong bóng tối, ta cảm giác được vô tận mênh mông năm tháng, mãi mãi bất diệt lạnh như băng. Người kết quả là người nào? Là chân chánh thần minh sao? Không, coi như là chân chánh thần minh, hắn tâm trạng ta cũng có thể theo dõi chút. Ngươi là dạng gì tồn tại? Lăng Vân tâm thần âm thầm chấn động. Đây là hắn sống lại tới nay lần đầu tiên gặp phải có người có thể nhìn ra hắn một ít lai lịch. Quảng cáo, thất tình quy luật quả quyết nghịch thiên. Ta kêu Lăng Vân, Lăng Vân lúc này nói. Cái này Hồ Quý Phi hắn quá đặc thù. Hơn nữa hắn ý thức được Hồ Quý Phi đối Viêm Đế khinh thường. Phát hiện hắn xông vào hoàng cung, Hồ Quý Phi đối hắn cũng không có địch ý, ngược lại là tò mò. Cho nên, hắn quyết định dò xét hạ đối phương. Lăng Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Quý Phi tựa hồ ngẩn người, sau đó kinh ngạc nói. Gần đây ta thường xuyên nghe nói qua danh tự này, ta phụ thân đối danh tự này lại là ghét cay ghét đắng, chẳng lẽ ngươi chính là cái đó Lăng Vân? Không sai, Lăng Vân không chối, Hồ Quý Phi bỗng nhiên cao hứng, có ý tứ, quá có ý tứ, ngươi là Viêm Đế tội phạm bị truy nã, mọi người đều là lấy vì ngươi hận không được trốn được càng xa càng tốt. Kết quả ngươi lại có thể chạy đến hoàng cung tới, ta có thể chưa bao giờ gặp phải xem ngươi như vậy người thú vị. Lăng Vân có chút im lặng, cái này lĩnh ngộ thất tình phép tắc người, tâm trạng quả nhiên cũng cùng người thường không cùng. Lăng Vân thật ra thì rất hiểu, bởi vì kiếp trước, hắn cũng đã gặp qua tương tự người. Loại người này nhìn rồi người quá nhiều tim u ám, dù là bề ngoài lại bình thường, đó cũng là ngụy trang, trên thực tế cũng sẽ so với người thường càng quá khích. Lăng Vân, ngươi tới hoàng cung là làm gì? Chẳng lẽ là muốn ám sát Viêm Đế? Hồ Quý Phi hứng thú bừng bừng nói, Ta chỉ là một độ kiếp võ giả, ngươi cảm thấy ta sẽ đi làm loại chuyện ngu đó. Lăng Vân nói, cái này cũng không nhất định. Hồ Quý Phi nói, ngươi quá mức đặc thù, ai biết thực lực chân chính của ngươi mạnh bao nhiêu. Có lẽ, ngươi là một vị trò chơi hồng trần thần minh. Ta chỉ là một thông thường độ kiếp võ giả, ngươi không cần nhớ quá nhiều. Lăng Vân nói, ta lần này tới, là tới đánh cướp ngươi. Viêm đế để cho ta khó chịu, vậy ta thì phải để cho hắn khó chịu. Ta hiểu ý, Hồ Quý Phi nói, bên trong kho vậy lực lượng phòng ngự quá mạnh mẽ, vì vậy ngươi lựa chọn từ hậu phi cung điện ra tay. Lại bởi vì ta phụ thân đuổi giết qua ngươi, cho nên ngươi đem mục tiêu chọn là ta. Cái này Hồ Quý Phi thật là thông minh, đúng là như vậy, Lăng Vân nói, ta cảm thấy, ngươi lá gan có thể lớn một chút. Hồ Quý Phi không những không sợ, mắt đẹp bên trong ngược lại lóe ra sáng ngời và vẻ hưng phấn. Lăng Vân nghi hoặc nhìn nàng. Người đánh cướp ta một người, có thể được bao nhiêu tiền, không bằng đem toàn bộ hậu cung cũng cho đánh cướp. Hồ Quý Phi nói, người nói chuyện này, chẳng lẽ so đánh cướp bên trong kho cao hơn? Lăng Vân không lời nói, chỉ dựa vào chính ngươi đi làm, dĩ nhiên độ khó cao, nhưng có ta phối hợp, tuyệt đối sẽ ung dung rất nhiều. Hồ Quý Phi hứng thú bừng bừng nói, Ngọc Quý Phi con tiện nhân kia bên người đại cung nữ. Nhưng thật ra là người ta. Ta có thể để cho nàng khuyên Ngọc Quý Phi, cử hành một tràng ngắm hoa sẽ, đem trong cung hậu phi cũng mời được một khối, như vậy các nàng trong cung điện phòng bị liền sẽ trông giống. Đến lúc đó, người đi trộm cắp bọn hắn cung điện, há chẳng phải là thì ung dung được hơn. Lăng Vân kinh như thiên nhân nhìn Hồ Quý Phi. Hồ Quý Phi chủ ý này, thật là vô cùng hay. Nhưng là, Lăng Vân nghi ngờ nói, một mình ngươi hoàng thất quý phi, giúp ta cái này người ngoài như vậy tính toán hoàng thất, mưu đồ gì? Hồ Quý Phi bật thốt lên, đương nhiên là đồ ngươi thân thể, đừng làm trò đùa. Lăng Vân nghiêm sắc mặt, ta cũng không có làm trò đùa. Hồ Quý Phi đầu tiên là che miệng cười một tiếng, sau đó lại nghiêm túc đưa mắt nhìn Lăng Vân. Lăng công tử, ngươi có từng cảm thụ qua, tiến hành luân lý làm người chuyện, có thể hưởng thụ đồng thời khoái cảm. Đồng thời khoái cảm, Lăng Vân kinh ngạc, ta nắm giữ thất tình quy luật, có thể cùng người cộng tình. Hồ Quý Phi mặt đẹp ửng đỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, người ta như người đi đường luân chuyển, không chỉ có thể nhận thức tự thân khoái cảm, còn có thể cảm nhận được đối phương khoái cảm, cảm thụ đối phương cảm thụ, Lăng Vân trợn mắt hốc mồm. Hắn biết thất tình phép tắc mạnh mẽ, nhưng còn thật chưa từng nghĩ. Có người có thể xem Hồ Quý Phi như vậy có tài hoa, còn muốn đến cầm năng lực, dùng đến như vậy phương diện. Gặp Lăng Vân không lên tiếng, Hồ Quý Phi tiếp tục nói. Người có phải hay không cảm thấy, ta chủ động xách lên điểm này, nhất định trời xanh tính phóng đãng, thậm chí thân thể rất dơ. Điểm này ngươi có thể yên tâm, ta nói cho ngươi, ta thân thể thật ra thì vẫn là sạch sẽ. Lăng Vân chân mày cao lại nói, theo ta biết. Ngươi 10 năm trước gả cho Viêm Đế. Ta gả cho Viêm Đế thời điểm, hắn đang tu hành một loại đặc biệt công pháp, không thể người đi đường luân chuyển. Hồ Quý Phi nói, nghe nói như vậy, Lăng Vân khẽ hít một cái. Hắn thật là bội phục Viêm Đế, lại để cho mình các phi tử, độc thủ phòng chống 10 năm. Người tình dục một khi bộc phát ra, có đôi khi là có thể chiến thắng sợ hãi. Viêm Đế cái này rõ ràng đánh giá cao mình bán thần lực uy hiếp. Lấy vì mình là bán thần, hậu cung hậu phi cũng không dám làm bậy. Rất rõ ràng, Hồ Quý Phi đây chính là kìm nén à, nhận ra được Lăng Vân ý tưởng, Hồ Quý Phi có chút thẹn quá thành giận, mắng. Người cái tên xấu xa này, người mới kìm nén, hậu phi bên trong, đúng là có như vậy đã đột phá cấm kỵ, phản bội Viêm Đế người. Nhưng ta nắm giữ thất tình quy luật, có thể ung dung đè dưới mình tình dục, há là người nghĩ loại nữ nhân đó. Ta tìm ngươi, chỉ là rất muốn thể hội một chút, ngươi vậy vô tận tinh không vậy tâm linh, thành thạo luân lý làm người chuyện lúc đó, sẽ sinh ra dạng gì chập chờn. Lăng Vân cho tới bây giờ không phải thánh nhân gì, Hồ Quý Phi là cái rất có mị lực người phụ nữ. Cộng thêm Hồ Quý Phi nói loại cảm giác này, cho dù hắn kiếp trước là thần đế đô không cảm nhận được, thật vẫn có chút hiếu kỳ và mong đợi. Một lát sau, xiêm áo tuột xuống, nở nang, quảng cáo. Mặc quần áo lúc đó, Hồ Quý Phi nhìn như rất thon thả. Không nghĩ tới sẽ như vậy nở nang, hai bên dây dưa chung một chỗ, Lăng Vân chân chính cảm nhận được Hồ Quý Phi nói loại cảm giác đó. Cả hai khoái cảm, vô cùng kỳ diệu. Một lúc lâu sau, hai người đã lần nữa mặc vào quần áo, nhìn như cũng nghiêm trang, tựa hồ cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Nhưng từ Hồ Quý Phi trên mặt đỏ ửng dư âm tới xem, nàng rõ ràng vô cùng thỏa mãn. Lăng Vân giống vậy cảm thấy mùi vị không tệ, đồng thời hắn lại âm thầm thở dài, lần này viêm đế trên đầu, lại thêm đỉnh đầu màu xanh lá cây cái mũ. Lần này, vẫn là hắn cho viêm đế đeo lên. Lăng Vân, Hồ Quý Phi mê ly nói, ta chạm đến ngươi tâm linh một chút biên giới, cứ việc chỉ là biên giới, ta cũng cảm nhận được liền vô biên thật lớn. Những người khác tâm linh dâng lên rung động, giống như là nước suối chập chờn, có thể ngươi tâm linh dâng lên rung động, nhưng lại như là sóng biển vậy mãnh liệt. Nàng thật đối Lăng Vân hoàn toàn bị lạc, trừ Lăng Vân bên ngoài, lại cũng không khả năng có người, có thể cho nàng mang đến như vậy cực hạn hưởng thụ. Coi như là viêm đế tâm linh chập chờn, cùng Lăng Vân so sánh, cũng chỉ có thể coi như là sông nhỏ. Người kế hoạch thực hiện được như thế nào? Lăng Vân bình tĩnh nói. Hồ Quý Phi lừa một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thật đúng là mặc vào quần cũng không nhận người. Ta ở nơi này và ngươi thảo luận tư tình, ngươi lại cùng ta nói tránh sự. Tư tình ngươi trước không phải đã có qua cực hạn hưởng thụ, cái này còn cần thảo luận. Lăng Vân nói. Hồ Quý Phi mặt đỏ lên, Lăng Vân nói còn thật không tệ, loại cảm giác đó, dùng lời nói đều không cách nào miêu tả, đúng là không cần thảo luận. Lúc này nàng lại nữa càn quấy, nói, ta đã thông báo người ta đi thi hành kế hoạch, ồ, nói đến là đến, bên ngoài, vang lên cung nữ tiếng báo cáo, nói là Ngọc Quý Phi cung nữ, tới mời Hồ Quý Phi dự tiệc. Vậy ta đi, Hồ Quý Phi cười nói, Lăng Vân, chờ lát ngươi đánh cướp ta cung điện thời điểm, có thể nhất định phải lưu tình, chờ chút cho ta của cải. Lăng Vân vừa bực mình vừa buồn cười nhìn nàng. Cái này Hồ Quý Phi, thật là thích tác quái. Hai người cũng đã có quan hệ này, hắn làm sao có thể còn đánh cướp Hồ Quý Phi. Dĩ nhiên, mặt ngoài dáng vẻ vẫn là phải làm. Hắn đem Hồ Quý Phi cung điện, làm được một mảnh hỗn độn, sau đó liền hướng cái khác hậu phi lao đi. Đám người hậu phi không có ở đây. Các nàng bên người cao thủ, cũng muốn đi theo các nàng thiếp thân bảo vệ. Cái này không thể nghi ngờ dễ dàng Lăng Vân hành động. Mời ủng hộ bộ đô thị cổ tiên y, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.